Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 12, chàng bức mệt không? Xinh đẹp đại nháy mắt một cái nháy mắt, Mei Terumi một cái dễ hành chỉ cùng với chính mình mũi, ngạc nhiên nói, người để cho ta xử lý trước hắn. Đúng a, người nhiệm vụ không phải bảo hộ an toàn của ta sao? Hiện tại địch nhân đang ở trước mắt ngươi. Ngươi tại sao không lên? Gato chỉ vào Si Phong liên tục gầm lên. Giết hắn đi. Sau đó đem còn dư lại đám kia nữ oa tử cũng giết. Như vậy mới. Chỉ có. Sẽ không cô phụ ta giao cho các ngươi nhiều như vậy giá. Mei Terumi nhìn một chút Si Phong. Lại nhìn một chút vẻ mặt lửa giận Gato. Nhất thời xì một tiếng bật cười. Khẽ cười. Tiếng cười như chuông bạc quanh quần. Mei Terumi chỉ vào Si Phong hỏi Gato nói. Người biết hắn là ai không? Ta quản hắn là ai vậy? Gato lửa giận không giảm. Lồng ngực nhất khởi nhất phục. Hiển nhiên nộ khí rất nặng. Người biết ta thuê làm các ngươi làng sương mù ninja tốn bao nhiêu tiền sao? Một khoản tiền này đều đủ ta kiến tạo một cái cao lầu tòa nhà đồ sộ. Còn không cho ta nhanh đi. Cẩn thận ta đi làng sương mù trách cứ các ngươi a. Đi làng sương mù trách cứ ta. Mei Terumi xinh đẹp con mắt trừng càng lớn. Ngây ra một lúc sau đó. Chỉ có thể xì một tiếng. Vị này thương nhân đồng chí thực biết trách cứ. Đi làng sương mù trách cứ ta. Người đi, bọn họ cũng sẽ không thụ lý. Dựa vào cái gì không thụ lý? Ta mà là ngươi nhóm thuê làm giả. Gato hai hàng lông mày nhíu chặt phẫn nộ quát. Mei Terumi nháy nháy con mắt. Đại khái tương tự với. Đường hạ người phương nào? Vì sao kiện cáo bản quan a? Gato vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Từ Konoha có tuyệt đối cường thế sau đó. Vì tranh thủ thù lao. Nham nhẫn thôn. Xà nhẫn thôn. Làng sương mù nhiệm vụ hệ thống càng thêm hoàn thiện. Nhất là làng sương mù. Đối với người ủy thác rất là thân mật. Thậm chí một lần nghiêm phạt quá một gã tinh anh thượng nhẫn. Đơn giản là cái kia ninja đối với người ủy thác bất kính. Dựa vào cái gì hắn lần này thuê người liền không thể trách cứ đâu. Khái khái, Si Phong ho nhẹ hai tiếng. Ý vị thâm trường nói. Ở trước mắt ngươi, chính là làng sương mù đệ ngũ Mizukage. Mei Terumi đại nhân là vậy. Ngươi cảm thấy ai dám thụ lý ngươi trách cứ. Gato trên mặt nhất thời đỏ lên. Trách cứ thuộc về trách cứ. Thế nhưng ngươi trực tiếp ở làng sương mù kiện cáo đệ ngũ Mizukage. Người ngốc, xin không cần chờ mong thụ lý người khiếu nại người cũng là người ngu được chứ. Coi như thụ lý, Gato khó có được còn có thể Mei Terumi Mizukage bên trong đại lâu cáo trạng. Ân, dựa theo nước chảy, kế tiếp là đệ ngũ Mizukage Mei Terumi đại nhân thẩm tra xử lý án này. Hẳn là trước hỏi một câu đường hạ người phương nào. Vì sao kiện cáo bản quan a? Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Gato ấp úng. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Chính hắn đều thấy được chính mình hành vi thật sự là có điểm quá mức nực cười. Bất quá Gato bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó lộ ra lớn hơn cười ta. Tốt, tốt, phi thường tốt. Như vậy làng sương mù đệ ngũ Mizukage đại nhân a. Xin ngài nhanh lên một chút đem những người trước mắt này đều cho ta thu thập a. Gato con mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm Si Phong nói. Ta muốn hắn chết, còn có mấy cái nữ oa, cũng đều cho ta bắt tới. Ta nhưng là cực kỳ muốn thử một chút nữ ninja tư vị đâu. Nhất là nhỏ như vậy hài tử ninja. Hắc hắc hắc hắc, hiển nhiên. Hắn đã đem nhằm vào Mei Terumi tức giận thích bỏ vào Si Phong đoàn người trên người. Đây cũng là bất đắc dĩ. Mei Terumi thân là đệ ngũ Mizukage. Căn bản không phải hắn có thể dung truyền. Nếu như truyền ra hắn vũ nhục đệ ngũ Mizukage tin tức. E là cho dù hắn dùng toàn bộ giá trị con người cam kết Konoha ninja cũng không ngăn cản được hắn tử. Vong, như vậy, chỉ có thể đem lửa giận rời đi. Si Phong con mắt hiện lên vẻ hung ác. Gato không dám đem lửa giận phát tiết ở đệ ngũ Mizukage Mei Terumi trên người. Thế nhưng hắn phát tiết ở sifon trên người càng là gan to bằng trời. Còn như đối với Hinata, Sakura đám người vũ nhục, vận mệnh của hắn đã bị quyết định. Mây Terumi sắc mặt lạnh lẽo, dường như vạn niên huyền băng một dạng băng lãnh. Nàng dù sao cũng là đệ ngũ Mizukage, nhìn ra được sifon cùng những cái này các cô gái quan hệ. Nàng tự nhiên cũng biết sifon tính cách, không chút do dự nói. Hiện tại đã không có người có thể cứu Gato. Cái này nhiệm vụ, ta rời khỏi. Mây Terumi lạnh lùng nói. Nàng bản thân đã cùng Gato người như thế không có đồng tình. Nữ ninja, Mây Terumi cũng là nữ ninja. Nếu như ngay từ đầu đã thành thục rất nhiều, nàng có thể không nhìn Gato dơ bẩn. Dù sao nàng loại này cấp bậc đã gặp quá nhiều dơ bẩn nhân vật. Miễn là không có quan hệ gì với nàng, nàng đều có thể mắt lạnh đối đãi. Thế nhưng hiện tại, nàng đã quyết định rời khỏi. Người đùa gì thế? Ta nhưng là tìm nhiều tiền như vậy thuê làm các ngươi a. Gato biến sắc, dùng khó tin thanh âm chất vấn. Mây Terumi bất vi sở động. Thì tính sao? Người biết người trước mắt là ai chăng? Hắn là Kuchiki Sifon, sư phụ của ta. Coi như không có tầng quan hệ này, chúng ta làng sương mù cũng tốt, nham nhẫn thôn cũng tốt, xa nhẫn thôn cũng tốt đều có nhìn thấy hắn. Lập tức buông tha nhiệm vụ minh xác quy định. Ta rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi bị chúng ta làng sương mù từ bỏ. Ngươi nhiệm vụ, ta buông tha. Mây Terumi con mắt rét run, thanh âm càng là băng lãnh. Gato trừng lớn con mắt, há hốc miệng ba. Một tia mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Sifon đại danh nhưng là so cái gì Hokage, Mizukage, Kazekage càng thêm nổi danh. Đừng nói ninja, chính là bình thường người thường đều có thể nghe được tên của hắn. Mà giống như hắn như vậy thường xuyên cùng ninja giao thiệp thương nhân càng hiểu hơn. Tuy là hình bây giờ đã xuất hiện, thế nhưng Sifon thân phận bực nào, làm sao biết tham dự thương nhân nhiệm vụ. Cho nên Cadogan vốn cũng không có làm ơn đi nhớ Sifon dáng dấp. Thế nhưng hắn cũng biết một chút như vậy. Gặp thấy người này, buông tha hy vọng. Ha ha, Sifon mang theo khinh thường hừ nhẹ. Bước chậm đi tới Gato bên người. Cứ như vậy đứng ở tràn đầy mồ hôi lạnh Gato bên cạnh. Phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Nha, cái này không phải muốn giết chết ta đại nhân vật Gato tiên sinh sao? Ai nha, đây là thế nào? Ồ, ta hiểu, chàng bức mệt không? Tới bình lão bạch làm ép một chút a. Phù phù, Gato trực tiếp than ngã xuống đất, tựa như một đống thịt nát giống nhau. Căn bản là không có cách đứng dậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.